Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, giác tỉnh. Còn chưa giác tỉnh liền có thể đụng chạm đến thời gian pháp tắc. Người cùng hắn thiên phú quả nhiên là không có sai biệt khủng bố. Đồ Sơn Hồng Hồng sợ hãi than nói. Ngay sau đó sắc mặt không gì sánh được trịnh trọng nói. Diệp Hàn, tiên đế đại viên mãn muốn đột phá bán thần. Cũng chỉ có thể đi bán thần giới độ kiếp. Chắc hẳn ngươi cũng đã biết. Bán thần giới bị ma long tộc trưởng khống. Chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Có thể ma long tộc cường đại ngươi vô pháp tưởng tượng. Cho nên ta kiến nghị ngươi ở phía trước hướng bán thần giới trước đó. Lớn nhất dễ dàng giác tỉnh. Ngươi yên tâm. Đồ Sơn tuyệt đối là ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm địa phương. Cho nên nếu như ngươi muốn ở chỗ này giác tỉnh, hoàn toàn không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Đồ Sơn Hồng Hồng lời nói để Diệp Hàn trong lòng rất là cảm kích. Tiểu Nhã cũng trịnh trọng gật đầu. Diệp Hàn nhìn xem chúng nữ. Chúng nữ đều là gật gật đầu biểu thị cổ vũ. Rốt cuộc bán thần giới hành trình quá mức nguy hiểm. Nói là dê vào miệng cọp cũng không đủ. Tế đàn tại Đồ Sơn Chi Đỉnh. Đi thôi. Chờ ngươi giác tỉnh trở về. Chúng ta liền vì ngươi mở ra tế đàn. Được đến mọi người cổ vũ. Diệp Hàn rốt cục không còn xoắn suýt. Hắn lách mình bay về phía Đồ Sơn Chi Đỉnh. Tế đàn không thể có người không có phận sự tới gần. Chúng nữ cũng không có theo sau. Các nàng chỉ có thể an tĩnh đợi tại Đồ Sơn dưới chân. Cầu nguyện hết thảy thuận lợi. Hỗn độn đan kinh. Từ khi tại Hoàng Tăng Thiên Kim Triều Phường Thị cha thăm một lần về sau. Diệp Hàn thì rốt cuộc không có chạm qua. Cái kia khủng bố cảm giác hôn mê cùng xé rách lực để hắn đến bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Diệp Hàn xếp bằng ở chính giữa tế đàn. Hai mắt nhắm nghiền. Giờ phút này hắn toàn bộ thần thức đều tập trung ở hỗn độn đan kinh phía trên. Chậm rãi mở ra một trang cuối cùng. Thần thức cẩn thận từng ly từng tí thấm vào bên trong. Làm cái kia quen thuộc cảm giác hôn mê truyền đến lúc. Diệp Hàn thần kinh vô ý thức căng cứng. Ngay sau đó hắn lại phát hiện cùng lên một lần so sánh. Trừ có chút mê muội bên ngoài. Cũng không có quá mức khủng bố xé rách lực. Chắc là bởi vì hắn thần thức so trước đó không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần đi. Đã không còn uy hiếp. Diệp Hàn dứt khoát triệt để buông ra thần thức. Làm thần thức theo loại kia cảm giác hôn mê không ngừng trầm luân. Diệp Hàn giống như tiến vào một cái thời không sông dài. Một vài bức sinh động hình ảnh không ngừng xuất hiện tại hắn giữa thần thức. Dường như điện ảnh đoạn ngắn đồng dạng không ngừng mà tại trước mắt hắn phát ra. Tình hương, đột nhiên, một chương quen thuộc gương mặt xuất hiện tại Diệp Hàn trước mắt. Đây không phải là Tình Hương sao? Trong tấm hình, Tình Hương cùng một tên nam tử lưng tựa lưng ngồi tại một mảnh mênh mông bát ngát trên đồng cỏ. Diệp Hàn không nhìn thấy nam tử kia khuôn mặt, chỉ có thể đại khái xem đến nam tử kia trong miệng ngậm một cái cỏ đuôi chó. Một đầu tóc dài phiêu giật không nhận bất luận cái gì ước thúc địa tung bay theo gió. Đạo Mạc, người nói chúng ta như thế không ngừng nghỉ bế quan tu luyện. Đến tột cùng là vì cái gì? Có lẽ vì chỉ là giờ khắc này yên tĩnh đi. Hình ảnh trong khoảnh khắc thì biến mất, dường như biến mất tại thời không sông dài. Ngay sau đó, lại là một hình ảnh xuất hiện tại Diệp Hàn trước mắt. Mà lần này xuất hiện người, lại là Ma Kiêu. Giờ phút này Ma Kiêu cùng một tên nam tử đang ngồi ở một gốc cây liễu phía dưới. Giữa hai người trưng bày hai bình rượu ngon. Trong tấm hình, nam tử kia vẫn như cũ là đưa lưng về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn thấy không rõ nam tử kia dung mạo. Chỉ là nam tử kia vẫn như cũ là một đầu tóc dài phiêu giật theo gió phiêu lãng. Đạo Mạc, chúng ta hôm nay thì uống rượu. Đừng đề cập Trúc Âm tên khốn kiếp kia. Ma Kiêu cầm bầu rượu lên mãnh liệt rót một miệng. Trúc Âm là ta huynh đệ. Người cũng là ta huynh đệ. Vì sao hai người các ngươi hết lần này tới lần khác như nước với lửa? Chẳng lẽ còn có cái gì ân oán là một bầu rượu không thể tiêu trừ sao? Phía dưới một bức tranh, tóc dài nam tử vẫn tồn tại như cũ, chỉ là một cái khác nam tử Diệp Hàn lại chưa thấy qua. Nam tử kia anh minh thần võ, khí độ phi phàm, hai đầu lông mày tràn ngập hạo nhiên chính khí. Một thân kim sắc long bào càng là làm nổi bật lên hắn tôn quý vô cùng khí chất. Ma cũng là ma, ma đạo như là đại hưng. Chính đạo tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Ta long tộc chính là thần thị hậu nhân. Từ xưa cùng ma đạo không đội trời chung. Bây giờ ra ma long một chi. Làm sớm trừ chi. Đây cũng là cha ta nguyện vọng. Đạo Mạc, ngươi làm gì vì ma đầu kia cầu tình? Phía dưới một bức tranh. Một cái yêu diễm mị hoặc tuyệt mỹ nữ tử. Tựa hồ chính tại khống chế lấy một trận huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong. Một thật một giả hai bóng người chính ôm nhau cùng một chỗ. Thật là tóc dài nam tử. Hư ảnh nữ tử lại là tình hương. Ha ha, Lý Đạo Mạc, người ưa thích quả nhiên vẫn là Phượng Giao. Ta huyễn cơ đến cùng chỗ nào so ra kém nàng. Phía dưới một bức tranh. Năm bóng người đứng sững ở một mảnh không giống bình thường trên trời cao. Nơi này khắp nơi đều là bảy màu tường vân. Lộ ra đến vô cùng thần thánh mà an lành. Giờ phút này năm người trước mặt lại có một cái vòng xoáy khổng lồ. Cái kia vòng xoáy tựa hồ tràn ngập luân hồi khí tức. Để năm người trên mặt tràn ngập kính nể. Mà vòng xoáy trung tâm. Lơ lửng một khỏa hạt châu màu xanh biếc. Hạt châu kia dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vòng xoáy mang đi. Trước mắt hạt châu để Diệp Hàn trừng to mắt. Bởi vì hạt châu kia cùng hắn Mộc Linh Châu quả thực là giống như đúc. Thậm chí hắn có thể kết luận hạt châu kia cũng là hắn trên thân Mộc Linh Châu. Hình ảnh không lại bởi vì Diệp Hàn chấn kinh mà dừng lại. Chỉ nghe trong tấm hình người cũng cực độ cả kinh nói. Hỗn độn chi nhãn. Đây chính là 5 triệu năm mới xuất hiện một lần hỗn độn chi nhãn. Nhất định muốn được đến nó. Ta kiến nghị mọi người trước để xuống mỗi cái gia tộc ân oán. Chúng ta tề tâm hiệp lực. Trước cầm xuống hỗn độn chi nhãn lại nói. Không sai. Như là lần này bỏ lỡ. Cái kia chính là vĩnh viễn bỏ lỡ. Ta kiến nghị chúng ta 5 người thần thức đều xuất hiện. Cùng một chỗ luyện hóa nó. Cho dù là luyện hóa một phần vạn. Cũng có thể đem nó theo luân hồi chặng đường kéo ra đến. 5 đạo đủ để hủy thiên diệt địa thần thức giờ khắc này cộng đồng hướng về cái kia hạt châu màu. Xanh biếc bao khỏa mà đi. Thế mà 5 đạo thần thức vừa mới chạm đến hạt châu kia. Hạt châu kia như là có linh tính đồng dạng. Vậy mà hướng về vòng xoáy chỗ sâu bỏ chạy. Nhanh, nó muốn chạy trốn. 5 đạo thần thức điên cuồng đuổi theo. Thế mà cái kia vòng xoáy như cùng ở tại bảo hộ hạt châu kia một dạng. 5 đạo thần thức càng đến gần hạt châu. Cái kia vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng là khủng bố. Đáng chết luân hồi đạo. Không thể lại xâm nhập. Ta cảm giác ta sắp bị kéo vào luân hồi. 5 bóng người. Vậy mà đồng thời run rẩy lên. Rất nhanh. Bên trong 4 đạo thần thức như là đào mệnh đồng dạng điên cuồng lui về. Chỉ có một đạo thần thức còn tại điên cuồng đuổi theo hạt châu kia. Đạo Mạc, mau trở lại. Đạo Mạc, người không muốn sống. Mau trở lại. Thế mà cái kia sau cùng một đạo thần thức lại căn bản không quản vòng xoáy như thế nào điên cuồng. Xoay tròn, thủy chung chưa từng từ bỏ. Rốt cục, cái kia đạo thần thức bắt kịp hạt châu kia. Theo tóc dài nam tử một ngụm máu tươi phun ra. Cái kia tóc dài phiêu giật cấp tốc biến đến khô cạn mà hoa dâm. Mà cái kia không ngừng bỏ trốn hạt châu vậy mà thật dừng lại. Sau một khắc, hạt châu kia liền bị cái kia đạo thần thức mang theo hướng về mọi người bay tới. Vậy mà thành công. Tốt lắm, Đạo Mạc. Thế mà ngay tại hạt châu kia tức sắp rời đi vòng xoáy thời điểm. Hắc bào nam tử lại nhất trưởng hướng về nam tử tóc trắng kia phía sau lưng vỗ tới. Đồng thời thần thức điên cuồng cuốn về phía hạt châu kia. Vốn là đã đứng không vững nam tử. Thân thể rốt cục mất đi căn cơ. Như cùng một mảnh lá cây đồng dạng bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Ma Kiêu, ngươi làm gì? Đáng chết Ma Kiêu. Tại rơi vào vòng xoáy trước một khắc, nam tử tóc trắng bỗng nhiên quay đầu. Trong mắt tràn ngập thất vọng, nhưng lại ngậm lấy một tia giải thoát. Cũng chính là giờ khắc này. Diệp Hàn rốt cục thấy rõ cái kia tóc dài nam tử dung mạo. Hắn vậy mà cùng chính mình lớn lên giống như đúc. Ma Kiêu cuối cùng vẫn là không thể đoạt đến hạt châu. Bởi vì nam tử tóc trắng kia tại rơi vào vòng xoáy trước một khắc. vô tận hắn sau cùng thần thức, bảo hộ lấy hạt châu kia hướng về cái kia liều lĩnh xông vào vòng xoáy nữ tử bay đi. Đồng thời đem một cái chùm sáng đánh về phía kim sắc long bào nam tử. Hạt châu rơi vào nữ tử mi tâm một khắc này. Vòng xoáy cũng rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử kia ngã nhào xuống đất. Hai tay bất lực địa vươn hướng vòng xoáy biến mất phương hướng. Nhất thời thì khóc thành một cái người mít ướt. Theo giờ khắc này bắt đầu, một hồi đại chiến kinh thiên trong nháy mắt bạo phát. Đằng sau hình ảnh, tất cả đều là chiến đấu hình ảnh. Theo những hình ảnh này bên trong Diệp Hàn biết được, năm người kia phân biệt Ma Long tộc Ma Kiêu, Trúc Long tộc thiếu tộc trưởng Trúc Âm, Phượng tộc thánh chủ Phượng Giao, Huyễn Hồ tộc đại tế ti Huyễn Cơ, Nhân tộc đan đế Lý Đạo Mạc, mà bọn họ cùng một chỗ tiến về cái kia mảnh bảy màu tường vân chi địa. Chính là bán thần giới khí vận chi địa, tạo hóa thiên khuyết, đem đạo mạc đẩy hướng luân hồi đạo, cũng chính là hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ hảo huynh đệ Ma Kiêu. Mà Ma Kiêu vì đem thực lực đến gần vô hạn thật thần, sớm đang đi tới tạo hóa thiên khuyết trước đó liền luyện hóa Ma Long tộc bảy vị trưởng lão Ma Hoàn. Cho nên Ma Kiêu lấy lực lượng một người, chỉ huy toàn bộ Ma Long tộc quét ngang hắn tam tộc, tạo thành tử thương vô số. Trận đại chiến này theo bán thần giới lan tràn đến tiên giới. Cuối cùng Trúc Âm liên thủ với Phượng Giao đem Ma Kiêu đánh giết tại Tinh Hà Đại Lục. Mà đại giới là Trúc Âm cũng chỉ còn lại một sợi tàn hồn. Tàn hồn bao vây lấy một cái trong tã lót trẻ sơ sinh cưỡng ép xé mở giao diện biến mất không thấy. Gì nữa, Phượng Giao thì hóa thân biển lửa cùng Ma Kiêu đồng quy vu tận. Bên trong một bức tranh biểu hiện, tại trận chiến cuối cùng bên trong, Huyễn Hồ tộc đại tế ti Huyễn Cơ vì chế tạo có thể vây khốn Ma Kiêu huyễn cảnh, không tiếc hao tổn một thân tu vi, cuối cùng biến mất tại Tinh Hà Đại Lục. Khi tất cả hình ảnh đều biến mất một khắc này, thời không sông dài tựa hồ cũng đến phần cuối. Một cái mơ hồ đến cơ hồ thấy không rõ hư ảnh thình lình xuất hiện tại Diệp Hàn trước mắt. Người rốt cục trở về, ta kém chút thì đợi không đến. Một đạo trầm thấp mà yêu thương thanh âm truyền ra. Cái kia hư ảnh lại như cùng sắp tiêu tán đồng dạng, kịch liệt đung đưa. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia hư ảnh hình dáng, trong lòng càng cảm thấy cái kia hư hình ảnh vô cùng một người. Người là Trúc Âm tiền bối. Diệp Hàn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sợ mình thần thức ba động đem đối diện hư ảnh tách ra. Cái kia hư ảnh tựa như không có nghe được đồng dạng, phối hợp nói, Đạo Mạc, người tên vương bát đản này, vì sao lúc trước không kéo ta cùng một chỗ đạp vào luân hồi? Vì sao muốn bỏ lại ta một người? Vì sao a? Chấm ngoặc kép, cái kia thanh âm phẫn nộ bên trong tràn ngập không cam lòng, đem Diệp Hàn đều giật mình. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Diệp Hàn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đạo Mạc, ngươi biết rõ Ma Kiêu muốn hại ngươi, vì sao không sớm một chút theo ta nói? Ngươi vì sao không đề phòng hắn? Vì sao còn muốn cố ý đứng ở bên cạnh hắn? Ngươi vì sao a? Chấm ngoặc kép, hư ảnh càng ngày càng kích động. Hắn thân thể càng thêm kịch liệt đung đưa. Tiền bối, Lý Đạo Mạc, ngươi tên vương bát đản này. Theo sau cùng một thanh âm rơi xuống, cái kia hư ảnh ầm vang tiêu tán, thì liền cái kia thời không sông dài cũng theo biến mất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.